Chương 122, Nhất tuyến thiên thượng. Nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Sương mù bóng đêm vẫy hướng này phiến trong sân, tại U Tĩnh Sương phòng bên trong, lúc này cũng là có như vậy một bức tranh. Một cái trần trụi thanh niên, hai tay xoa eo, tùy tiện đứng ở bên giường. Mà trước người hắn, cũng đứng lấy một người mặc màu trắng váy dài, màu trắng cao gót giống như tiên tử thánh khiết nữ tử. Nữ tử lúc này lại hai tay đỡ lấy thanh niên eo, lấy làm chống đỡ, mà xinh đẹp điệp thủ, là tại chân của thanh niên ở giữa liên tục không ngừng chấn động, tiến tiến lui lui, trước sau. Thanh niên giữa hai chân to dài hắc bổng, tại nữ tử đỏ tươi môi trong đó, liên tục không ngừng xuất hiện lại biến mất, xuất hiện lại biến mất. A. A. Thật thoải mái. Mẫu hậu. Tần Minh Dương nhịn không được nói. Ngậm con côn thịt Nam Cung Uyển nghe được con lời nói này, trên mặt hiện lên một chút đỏ ửng, nàng lại phun ra nuốt vào hai phía dưới, phun ra đến, nói, ngươi không cần nói, còn có, không muốn nghẹn, có thể đi ra, liền trực tiếp đi ra, khuya lắm rồi. Mẫu hậu, ngươi đừng nói chuyện, mau ngậm, nhanh chút, nhiều ngậm xuống quy đầu. Tần Minh Dương cũng là không có chú ý, trực tiếp nhanh không nhịn nổi ấn chặt Nam Cung Uyển đầu, ép đến hắn cao ngất côn thịt phía trước. Làm kia trương cám dỗ môi hồng đụng phải hắn còn có mẫu hậu nước miếng quy đầu. Nam Cung Uyển lời còn chưa nói hết, đã bị hắn như vậy làm, có chút căm tức, nhưng miệng bị quy đầu chặn, cũng nói không ra lời, chỉ có thể ngước mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Mà này vừa nhất, này thanh lệ tuyệt mỹ dung nhan, chính là chút nào không lộ chút sơ hở hiện ra ở Tần Minh Dương trước mắt. Mày như sa đại, đôi mắt trong suốt, dáng môi ánh ngày. Mỹ đều không đủ để hình dung trương này cao quý lại quyến rũ khuôn mặt. Mẫu hậu, mau chứa. Mau chứa. Này trực tiếp cấp đến độ Tần Minh Dương không quan tâm, eo hông vừa phát lực, trực tiếp đỉnh quy đầu lên Nam Cung Uyển môi. Nam Cung Uyển mày liễu nhăn lại, khớp hàm đã bị thuận thế đâm mở, theo lấy nhất ngay ngắn to dài dương vật từng khúc thống vào miệng của nàng bên trong, thẳng đến tầng tầng lớp lớp đỉnh phía trên chỗ sâu yết hầu, mới dừng lại. A. À. Thật là thoải mái. Ấm áp ướt át khoang miệng bọc lấy mẫn cảm quy đầu, Tần Minh Dương kích thích eo đều hơi hơi co giật lên. Nam Cung Uyển có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫy liêu mái tóc, cũng chỉ có thể lại lần nữa phun ra nuốt vào lên. Chậm rãi, Nam Cung Uyển trong miệng nước miếng càng để lâu càng nhiều, nuốt chứa âm thanh biến thành thanh thúy, cô lỗ, tiếng. Côn thịt bị bọc lấy. Tần Minh Dương cảm giác được mẫu hậu kia khỏa miệng đầy thủy đầu lưỡi liên tục không ngừng theo hắn mẫn cảm quy đầu phía trên quét qua, đồng thời đầu chim của hắn lần lượt đâm vào mẫu hậu khoang miệng chỗ sâu, lại một lần nữa thứ rút ra đến chỉ còn một viên quy đầu ở lại mẫu hậu trong miệng. Không. Không được. Quá thích. Tần Minh Dương mạnh mẽ rút ra côn thịt, ướt sũng côn thịt mang ra khỏi một cái rất lớn cổ sền sệt dính dính nước miếng, theo Nam Cung Uyển môi hồng trung rút đi ra. Nam Cung Uyển bị này chợt nếu như đến hành động cũng cấp dọa nhảy dựng, bất quá nàng hay là trước đem trong miệng nước miếng nhổ ra, nhưng cùng lúc đó, nàng cũng nhìn đến trên giường con cấp bách gấp gáp vội vàng theo phía trên giường nhảy xuống dưới, vòng qua nàng chạy chậm đến phía sau của nàng. Nàng lau xong miệng, đang muốn trở lại nhìn, tuy rằng nàng cũng biết kế tiếp con đại khái muốn làm cái gì. Nhưng đã đến phía sau nàng Tần Minh Dương trực tiếp liền vén lên nàng váy, lộ ra một đôi thon dài ngọc bạch chân dài. Trần bóng như tối trong suốt lóng lánh lưu ly, hơn nữa trên chân còn mặc lấy giày cao gót màu trắng, làm cho nàng cặp chân dài này có vẻ lâu càng cao ngất, giống như chiếm cứ cả người 7/10. Mà mông của nàng ở giữa tự nhiên là chân không, mới vừa rồi tuy rằng mặc váy tại bên ngoài, nhưng áo lót bên trong cũng là không có mặc, hơn nữa Nam Cung Uyển mình cũng biết mặc cũng muốn cởi, cho nên sẽ không xuyên. Giữa hai chân tràn trề hồng nhạt lỗ thịt ánh vào Tần Minh Dương mi mắt, phía trên ướt sũng cũng không thiếu vệt nước, đều là trước đây rút ra đút vào lưu phía dưới. Vốn là đã có một chút bị địch mở hoa huyệt, bởi vì Nam Cung Uyển hai chân gắt gao khép lại, do đó chen ép hoa huyệt, khiến cho hoa huyệt một lần nữa đóng lại, lại biến thành nhanh đến nhất tuyến thiên, chỉ có hồng nhạt bị chen thành một đầu tuyến hai đầu mép thịt hiển lộ ở bên ngoài. Tần Minh Dương cấp bách cấp gáp vội vàng thoáng nhón chân lên, hai tay đỡ lấy Nam Cung Uyển eo thon, đem côn thịt chọi vào Nam Cung Uyển chân giữa. Ân. Nam Cung Uyển không khỏi tâm một tiếng, lửa nóng côn thịt đâm vào chân tâm, lập tức cháy sạch chân của nàng lòng có một chút nóng, đồng thời kia mềm mại môi mật bị này thô ráp côn thịt cấp hung hăng cọ sát mấy mài, một cổ tê dại cảm giác theo phía trên này nhộn nhạo ra. Mẫu hậu, ta muốn tiến vào. Tần Minh Dương ngựa quen đường cũ, không cần tay, trực tiếp giật giật eo hông, liền nâng lấy côn thịt tìm đúng hoa kính cửa vào. Hoa kính cửa vào bị nóng bỏng côn thịt nhắm ngay, nhận thấy đây hết thảy Nam Cung Uyển cũng là dao trái tim nhéo tới cực điểm, hai tay không khỏi bắt được trước mặt mép giường, cắt gao bắt lấy, mu bàn tay thượng đều hiện ra từng đường thanh tú gân xanh. Nghe truyện tại website mèo đen audio.com.